Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Diệp gia thuộc về ta. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước Kim Thành phát sinh hết thảy. Giờ phút này càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Khuynh Thiên nói qua Diệp Cuồng Phong không có tư cách đánh hắn. Hiện tại xem ra, Diệp Cuồng Phong hoàn toàn chính xác không có tư cách đánh hắn. Đây chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong. Diệp Khuynh Thiên nói qua bản lãnh của hắn, há lại bọn hắn có thể tưởng tượng. Đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long, chụp chết đã từng Long bảng ba vị trí đầu cường giả. Dạng này kinh thiên thực lực đích thật là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cũng không dám suy nghĩ. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân thể mãnh liệt run rẩy, tê cả da đầu, đơn giản muốn từng khúc nứt ra. Diệp Cuồng Phong càng là khí huyết cuồn cuộn, tim ngòn ngọt, một ngụm máu bầm phun ra. Trong mắt của hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Mảy may không có tồn tại cảm giác. Cùng người xa lạ một dạng Diệp Khuynh Thiên, lại là Diệp Tiêu Dao. Diệp Cuồng Phong trong đầu giống như là đè ép một khối đá lớn, muốn đem đầu hắn chèn phá đè nát. Long Ngọc Tâm cảm nhận được giá rét thấu xương, lạnh tận xương tủy, lan tràn thân thể mỗi một chỗ, chết lặng đóng băng nàng. Trong lòng run sợ, lưng sinh lạnh, không thể nào tiếp thu được này sự thật tàn khốc. Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thất tha thất thểu, kém chút ngã xuống đất. Diệp Cuồng Phong não cung cấp máu không đủ, trước mắt biến thành màu đen. Hắn tay run run chỉ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Đây là hắn đời này phán đoán sai lầm nghiêm trọng nhất một lần. Vẫn là con của hắn, liền cùng chính hắn nói qua một dạng, Diệp gia nam nhi nơi nào có thứ hèn nhát. Huống chi là hắn Diệp Cuồng Phong chi tử. Trên thương trường hắn tung hoành vô địch, lại tại Diệp Khuynh Thiên nơi này đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Hối hận không? Vô cùng hối hận. Biết sớm như vậy, hẳn là sớm nên đem Diệp Khuynh Thiên phong quang tiếp hồi trở lại Diệp gia. Tại Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong trước mặt, một cái Diệp Trạch ngôn tính là cái gì chứ? Liền sách giày cũng không xứng. Nhưng cũng tiếc có mắt không tròng, Diệp Tiêu Dao dùng phương thức như vậy buông xuống thiên kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, không có gì ngoài Diệp gia bên ngoài các đại gia tộc khiếp sợ đồng thời. Cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Ban đầu Diệp Khuynh Thiên là võ hoàng một chuyện, Diệp gia cũng đủ để quét ngang thiên kinh. Bây giờ Diệp Khuynh Thiên biến thành Diệp Tiêu Dao. Chỉ là Diệp Tiêu Dao cái tên này liền đỉnh một hào phú. Ha ha ha, trời phù hộ ta Diệp gia. Diệp Tiêu Dao lại là ta lá gia tử tôn. Hiện tại ta nói Diệp gia là Hoa Hạ đệ nhất gia tộc không ai phản đối a. Diệp Long Khôn cao quát một tiếng, phách lối nhìn xem những người khác. Hiện tại hắn so với ai khác đều muốn xúc động. Diệp Phụng Thiên ở bên trái, Diệp Khuynh Thiên bên phải, Diệp gia chính là vô địch, các gia tộc yên lặng, không một người đi phản bác, tất cả mọi người hiểu rõ, từ nay về sau, không ai sẽ cùng Diệp gia tranh phong, cho dù là bọn họ cộng lại, im miệng, cút sang một bên. Ngay tại lúc này, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, toàn trường giật mình, Diệp Khuynh Thiên vậy mà nhường Diệp Long Khôn im miệng. Còn khiến cho hắn cút sang một bên. Không phải, Khuynh Thiên ta, chấm ngoặc kép, cút. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng quát, đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Hắn nhưng là người ông nội a, mặc kệ người tập đoàn thông thiên, vẫn là võ công cái thế. Đây chính là gia gia ngươi a, ngươi không thể lợi hại liền coi trời bằng vung a. Diệp Long Khôn huynh đệ Diệp Long Thành cùng Diệp Long Ba bất mãn nói. Giọng nói mang vẻ chất vấn. Ba, ba. Diệp Khuynh Thiên tiện tay vãi ra hai bàn tay, tầng tầng quất vào hai người trên mặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh tới. Diệp Long Thành cùng Diệp Long Ba thân thể bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm. Nếu không phải Diệp Khuynh Thiên lưu thủ, hai người này đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Cái gì? Ngươi lại dám đánh trưởng bối của ngươi? Diệp Long Khôn thân thể run rẩy, một bộ không thể tin bộ dáng. Trưởng bối, bọn họ là ai trưởng bối? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, chẳng lẽ không phải trưởng bối của ngươi sao? Diệp Long Khôn hỏi ngược lại, ta có nói qua chính mình là người Diệp gia sao? Hoặc là nói lúc trước các ngươi nắm ta đuổi ra Diệp gia, có coi ta là người Diệp gia sao? Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhiều đạo nụ cười trào phúng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Diệp Long Khôn không phản bác được. Diệp Cuồng Lôi không khỏi mở miệng nói, thế nhưng là ngươi hai ngày này đi Diệp gia, càng là tại Tiểu Dương lâu ở một tuần, bước vào Diệp gia môn ngươi chính là người Diệp gia, ngươi dám nói ngươi đúng không? Đúng a, ngươi cũng tại Lá gia trụ liễu một tuần, biến tướng liền là ngươi thừa nhận trở về Diệp gia. Những người khác phụ họa nói, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thứ nhất, ta chỉ là vì mẫu thân giữ đạo hiếu, cùng các ngươi bất luận cái gì người không quan hệ. Thứ hai, Diệp gia địa phương thật sự là hài hước, thiên hạ không có ta mặc kệ đi địa phương, mà lại ta hiện tại tuyên bố Diệp gia sơn trang thuộc về ta, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường kinh biến, Diệp Cuồng Phong, Long Ngọc Tâm cùng với Cảnh Thúc đồng thời vang lên một câu, Hoa Hạ tứ đại hào môn tại ta mà nói chỉ thường thôi. Ta nghĩ đạp tại dưới chân ta liền đạp tại dưới chân. Khi đó nghe được cảm thấy câu nói này liền như là trên đời này lớn nhất đùa giỡn một dạng. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ thật sự có thực lực này. Càn rỡ, ngươi dù cho mạnh hơn ngươi cũng là Diệp gia tiểu bối, há có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tới. Còn Diệp gia về ngươi, ngươi biết Diệp gia cường đại cỡ nào sao? Hoa Hạ ai dám khiêu khích Diệp gia? Diệp Cuồng Vân cùng Diệp Cuồng Lôi đồng thời quát, nhưng trong khoảnh khắc, lực lượng vô hình đánh nát đầu gối của bọn hắn, hai người ngã xuống đất. Ba, Diệp Khuynh Thiên một cước đạp tại Diệp Cuồng Lôi trên mặt, cười lạnh nói, Diệp gia rất mạnh mẽ, ta ngược lại thật ra muốn gặp biết xuống. Diệp Phụng Thiên, ngươi muốn ngăn ta sao? Diệp Khuynh Thiên ánh mắt lợi hại rơi vào Diệp Phụng Thiên thân bên trên. Diệp Phụng Thiên trầm mặc, không dám đi đối đầu ánh mắt của hắn. Các ngươi đâu? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt nghiêm nghị quét qua, như là thái cổ thần linh lâm trần, chúng sinh cúng bái. Diệp Long Khôn đám người từng cái yên lặng, nơi nào còn dám tới trông đỡ đụng Diệp Khuynh Thiên. Diệp Cuồng Phong ngươi đây? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong căn bản không biết xử lý như thế nào chuyện này, ấp úng nửa ngày không nói ra một câu. Giờ khắc này, cũng là gia tộc khác đám người cười trên nỗi đau của người khác, yên lặng xem Diệp gia trò cười. Các ngươi cao hứng quá sớm a. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, liền tất cả mọi người an tĩnh lại, cúi đầu cũng không dám nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không phục ta, bất quá ta cho các ngươi cơ hội, đem các ngươi có thể tìm tới hậu trường toàn bộ tìm đến. Ta ngược lại muốn xem tứ đại hào môn chân chính nội tình mạnh bao nhiêu. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng. Diệp Cuồng Phong, Diệp tiên sinh. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm thân bên trên. Hả? Diệp Cuồng Phong sững sờ. Năm đó các ngươi hại chết mẫu thân của ta, các ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao báo cừu tốt đâu? Diệp Khuynh Thiên khóe miệng lộ ra một vệt tà dị độ cong. Ngươi đang nói cái gì? Mẫu thân ngươi chết không có quan hệ gì với chúng ta. Long Ngọc Tâm phản bác. Diệp Khuynh Thiên cười cười, Diệp Cuồng Phong khả năng không có quan hệ. Bất quá Long Ngọc Tâm ngươi dám nói với ngươi không quan hệ. Diệp Khuynh Thiên thanh âm bỗng nhiên đề cao, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ta, không có quan hệ gì với ta. Ta cái gì cũng không biết. Long Ngọc Tâm lắc đầu, khóc đến lê hoa đái vũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.